Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tốt, mọi người đều đừng nói nữa. Chính sự tình quan trọng. Căn Thúc cắt đứt muốn tiếp tục giễu cợt Cầu Tử, lần nữa triệu tập mọi người vây ngồi ở cùng một chỗ. A Trụ, ngươi nói phía kia thật như vậy ẩn nấp sao? Căn Thúc, nơi đó đích xác rất bí mật. Không chỉ có rất nhiều quả dại, hơn nữa bên cạnh còn có cái tuyền nhãn. Ôi, kia thủy thực sự là ngọt. Ta cùng các ngươi nói a, kia thủy, chấm ngoặc kép, nói chính sự tình. Căn Thúc chừng A Trụ một cái, không vui nói ra. Ai, đúng đúng, nói chính sự tình. Ta nói cái kia sơn động phi thường sâu, ta lúc ấy đi nửa canh giờ đều không đi đến cuối cùng. Bất quá bên trong rất ẩm ướt, hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì đại hình yêu thú, rất thích hợp chúng ta tránh né. Bất quá cự ly phi hỏa giản lôi đình trại tương đối gần. Nghe nói trại chủ Lôi Chấn Thiên cũng là nhân vật hung ác. Căn Thúc, ngươi nhìn phương này thích hợp sao? Chúng ta hiện tại cự ly ngươi nói sơn động còn có bao xa? Từ lôi đình trại đến sơn động lại muốn đi bao lâu? Căn Thúc nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, nếu như chúng ta có thể lại tăng nhanh tốc độ, đoán chừng ngày mai trời tối trước đó có thể chạy tới. Lôi đình trại đến sơn động đại khái cần 3 ngày thời gian. A Trụ suy nghĩ một hồi nói, ta cảm thấy có thể, chúng ta trốn ra được 3 ngày, đại khái cũng đi hơn 100 dặm. Đại trạch sơn lớn như vậy, muốn ở mấy trăm bên trong phạm vi tìm người tựa như mò kim đáy biển. Hơn nữa chúng ta lại tiếp tục xâm nhập, tiến vào dị thường ẩn núp sơn động, kia liền càng khó bị phát hiện. Về phần lôi đình trại, chỉ cần chúng ta trôi qua lặng lẽ, ngày thường tận lực cẩn thận, hẳn là không có gì vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Căn Thúc ngẩng đầu nhìn xem đám người nói ra. Chúng ta đều nghe Căn Thúc. Tam Bảo vị lão nương mở miệng nói ra. Đúng rồi, chúng ta đều nghe Căn Thúc. Mọi người cũng đều mồm năm miệng 10 đáp lời nói. Được, tất nhiên mọi người không có ý kiến. Vậy ta liền bắt đầu bố trí nhân thủ. Căn Thúc dừng một chút, sau đó chỉ A Trụ nói ra. A Trụ, A Vượng, ngươi hai cái đều là thợ săn giỏi. Mang tốt cung tiễn ở phía trước dẫn đường. Tiểu Thất, Lão An, Hỏa Đông cùng Cầu Tử phân biệt đi ở mọi người hai bên chú ý bảo hộ cùng cảnh giới. Tam Bảo đỡ lấy Lão Thái Thái. Phượng Kiều, ngươi giúp A Lan mang tốt nàng đệ cùng cha ngươi đi ở trung gian. Ta, Dư Quý, Hữu Tài cùng A Hồng ở đi ở đằng sau. Nói đến đây, Căn Thúc nhìn xem còn dư lại Xuân Nương cùng vẫn có chút buồn bực Trầm Phong. Xuân Nương, ngươi nhìn, liền cùng ngươi tướng công đi ở trung gian đi. Hiện tại ở chỗ này nhiều dừng lại một hồi, nguy hiểm lại nhiều tăng một phần. Cho nên chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Còn có, lúc đi lại mọi người tận lực hạ thấp thanh âm, để tránh kinh động phụ cận yêu thú, trêu chọc không tất yếu phiền phức. Căn Thúc nói xong, liền ra hiệu A Trụ đi thu thập đồ vật đến phía trước dẫn đường. Xuân Nương đi tới dưới cây cầm lấy điều hình bao phục quấn ở bên hông. Sau đó đi đến Trầm Phong trước mặt nhẹ giọng nói ra. Tướng công, ta vẫn là cõng ngươi đi. A, ngươi cõng ta? Trầm Phong sửng sốt một cái, không có minh bạch làm sao về sự tình. Thân thể ngươi không tốt, ta cõng ngươi có thể dễ chịu chút. Khai cái gì nói đùa, người có thể cõng được ta? Trầm Phong nghi hoặc nhìn xem cũng không cường tráng Xuân Nương, nghĩ thầm làm cái quỷ gì, đây chính là đường núi, càng thích hợp nói căn bản liền không có đường a. Người cõng ta một cái đại nam nhân đi. Chớ trêu, có thể, ta cõng được, Xuân Nương tự tin nói ra. Trầm Phong, nếu như không được thì mau để cho Xuân Nương cõng ngươi đi. Nếu như không phải nàng ba hôm trước đem ngươi từ trong thôn cõng đến nơi này, ngươi chỉ sợ đã sớm chết. Căn Thúc một bên thu thập đồ vật, một bên thúc giục nói. Được rồi, khó trách Cầu Tử mắng ta là phế vật vướng víu. Hóa ra mình là như thế sống lại đó a. Trầm Phong lập tức hiểu mọi người vì cái gì sẽ đối với hắn là loại thái độ này. Hơn nữa hắn còn đoán chừng bản thân trước kia nhân phẩm cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Nếu không làm sao cứ như vậy không nhận nhân chào đón đây. Không, không, không cần cõng ta. Ta tốt, ngươi nhìn, ta bản thân có thể đi. Không có vấn đề. Trầm Phong lời nói không có mạch lạc cự tuyệt nói. Tịnh làm mấy lần nhảy vọt hướng Xuân Nương biểu hiện ra bản thân có thể làm. Vậy ta vịn ngươi đi. Nếu như mỏi mệt liền nói cho ta. Ta lại cõng ngươi. Xuân Nương gặp Trầm Phong tức cười động tác. Không khỏi hé miệng cười cười nói ra. Liền dạng này. Một đám giả yếu tàn tật hội binh ở A Trụ cùng A Vượng dẫn đầu dưới gấp rút hướng Đại Sơn. Chỗ sâu đi đến. Mà Trầm Phong hiện tại ngoại trừ đi theo mọi người bên ngoài cũng không có khác biện pháp. Bất quá, Trầm Phong vẫn là đánh giá cao bản thân năng lực. Ngay ở đám người đi đến trạng vạng tối thời điểm, Trầm Phong chân tựa như đổ chỉ một dạng trầm trọng. Nếu như không phải bên cạnh Xuân Nương vịn, tốt mấy lần đều kém chút ngã sấp xuống. Cái này cũng quá khó đi. Thực sự là phục, nếu như nói Xuân Nương tuổi trẻ hữu lực khí coi như nói còn nghe được. Có thể Tam Bảo mẹ hắn, còn có Phượng Kiều cha của hắn cũng đều đang mọi người nâng đỡ đi được chạy như bay. Tốt xấu anh em lúc trước cũng là rời qua gạch, vượt qua xi măng cùng làm qua an ninh nhân a. Làm sao đến nơi này liền lão đầu lão thái thái đều không sánh bằng. Cái này cũng quá đả kích người đi. Vừa đi, Trầm Phong một bên ở trong lòng khổ cực không thôi. Bất quá nó cũng đồng dạng cảm thấy Xuân Nương đối với hắn tốt. Đó là thật rất, không có trộn lẫn bất luận cái gì công danh lợi lộc tốt. Cái này không phải tức phụ a, hoàn toàn cùng lão mụ một cái cấp bậc. Mặc dù Trầm Phong từ nhỏ liền là cô nhi, bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được Xuân Nương đối bản thân loại này hoàn toàn là cưng chiều tình. Ý, ngẫm lại bản thân trước kia tình cật kiệm dụng nuôi Tiểu Yên. Có thể nàng không những cho mình mang nón xanh. Ngay cả cái kia vương bát đản đánh bản thân thời điểm. Nàng đều không có cản một cái. Cái này không phải đờ mờ bạn gái a. Nhân cùng người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đây. Nếu là thật về không đi. Liền sông Xuân Nương lưu ở nơi này cũng không có gì ghê gớm. Trên đường đi thông qua cùng Xuân Nương nói chuyện phiếm. Biết được Xuân Nương bản thân còn đọc qua mấy năm tư thục. Là trong thôn học vấn cao nhất nhân. Hơn nữa ánh mắt tương đối cao, không yêu phản ứng người trong thôn, cả ngày thích đến trấn tử thích đi kết giao văn nhân. Cùng trưởng trấn hướng Hằng Nhi tử hướng Hoàng Văn là hảo bằng hữu. Bản thân xảy ra chuyện thời điểm cũng là cùng hắn cùng một chỗ. Bất quá Trầm Phong xảy ra chuyện sau đó hướng Hoàng Văn cũng không có đến đây thăm hỏi. Biết những cái này tình huống, Trầm Phong không khỏi ở trong lòng cười khổ. Cái này Trầm Phong không những trí lớn nhưng tài mọn, hay là cái thức nhân không rõ ngu ngốc. Hắn bị thương sự tình không chừng thật đúng là cùng hướng Hoàng Văn thoát không khỏi liên quan. Mà Xuân Nương thì là trên núi một nhà thợ săn con. Lão Nương bởi vì bệnh mất sớm, mà lão cha lại đang trên núi bị yêu thú ăn. 2 năm trước ở bà Mai giới thiệu bị Khê Thủy thôn thôn trưởng Trầm Thanh Sơn cưới trở về cho nhi tử. Trầm Phong làm lão bà. Bất quá từ Xuân Nương ấp a ấp úng trong đôi câu vài lời suy đoán ra trước Trầm Phong đối với nàng. Cũng không hài lòng, bởi vì cho tới bây giờ không cùng nàng nói chuyện, cũng không cho nàng vào gian phòng của mình. Cả ngày đều là lạnh như băng sụ mặt, thậm chí có một lần trong lúc không thể nghi ngờ nghe được hắn cùng phụ thân cãi nhau cũng muốn đuổi đi Xuân Nương, cho nên Xuân Nương có chút sợ hắn. Vậy ngươi vì cái gì trả đối ta tốt như vậy? Trầm Phong kỳ quái hỏi. Bởi vì ngươi là ta tướng công a, cũng là ta trên đời này duy nhất thân nhân. Chấm ngoặc kép, nói ra nơi này, Xuân Nương con mắt lại đầy tràn nước mắt, nhu nhu nói ra, tướng công, Xuân Nương rất đần, tổng không thể để cho ngươi hài lòng, nhưng Xuân Nương sẽ cố gắng, thực sự, ta thực sự sẽ phi thường nỗ lực. Tướng công, nếu như ngươi mất hứng, ngươi có thể đánh ta. Mắng ta, nhưng tuyệt đối không nên ở oanh ta đi được không? Người ngày đó phát cáu bộ dáng, ta thực sự rất sợ hãi. Xuân Nương sắc mặt kinh hoàng một bên nức nở, một bên cầu khẩn nói ra. Sẽ không, ta lại cũng sẽ không oanh ngươi đi. Trầm Phong cầm thật chặt Xuân Nương tay nhỏ, nhẹ nhàng an ủi, nhưng ở trong lòng thống mạ cùng bản thân cùng tên Trầm Phong không những nhân ngốc hơn nữa còn quá mức nghiệp chướng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.